Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Định Tộc nói, vị đinh hữu nước này chính là nhị trưởng quầy của Sòng Bạc Phát Tài. Ông ta làm ok chứng nhân của ta, tố cáo Sòng Bạc Phát Tài, Trang Viên Cẩm Tú, cùng với Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, cùng che giấu âm sát tà nhân. Đinh hữu nước đời này lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đại lão như vậy tề tụ một chỗ. Hắn lập tức run rẩy quỳ xuống, tiểu nhân Đinh hữu nước, đã ở Sòng Bạc Phát Tài 20 năm kinh doanh. Hắn tuy rằng không tính là đại nhân vật, nhưng ở trong trường Ninh Vệ, cũng coi như là một nhân vật nổi danh. Lấy nợ tàn nhẫn, thủ đoạn ác độc mà chứ danh, ở đây rất nhiều người đều từng nghe nói qua hắn, hoặc là nhận ra hắn. Quả nhiên là Đinh Hữu Đức, mọi người nhao nhao nghị luận, trái lại hỗ trợ xác nhận thân phận của Đinh Hữu Đức. Thành thủ đại nhân, ngoại trừ Đinh Hữu Đức ra, đại trưởng quỹ Sòng Bạc Phát Tài Hoàng Hoài An Nghiệp đã xa lưới. Vương Định Tộc vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nói, kinh sơ bộ thẩm vấn, Hoàng Hoài An đối với việc phạm tội đã được cung cấp không chút kiêng dè, cũng chỉ ra chính là đại quản sự của Cẩm Tú Sơn Trang. Cùng với đám người Hoàng Phủ Đức Vận Tiền Mã Hoàng Phủ Thị. Nói xong, hắn móc ra khẩu cung ký tên, giao cho Hạ Hầu Hoàng Đức, xin thành thủ đại nhân xem qua. Hạ Hầu Hoàng Đức vừa nhìn, quả nhiên, khẩu cung hoàn chỉnh, hợp pháp hữu hiệu. Lúc này, sắc mặt của hắn thay đổi, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hoàng Phủ Đức Vận. Lúc trước ngại chứng cứ, hắn đã ngăn cản thỉnh cầu Chu Trấn Vũ bắt người. Lại không nghĩ, còn chưa tới nửa khắc, đã bị Vương Định Tộc lấy chứng cứ ném ở trên mặt. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn vội vàng đứng dậy nói, thành thủ đại nhân, Vương Định Tộc chính là thành viên của gia tộc Vương Thị. Về tình về pháp, hắn không nên tham dự vào việc này. Thành thủ đại nhân, Vương Định Tộc lạnh lùng nói, thuộc hạ chỉ nhận được tin tức gián điệp, nói là Sòng Bạc Phát Tài và Cẩm Tú Sơn Trang, cùng với Tiền Mã Hoàng Phủ Thị có hiểm nghi thông đồng với địch phản quốc. Thuộc hạ theo luật điều tra xử lý án này, cũng dựa theo chức trách mà tới bắt người. Có quan hệ gì với Vương Thị đâu? Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cứng lại. Lại cãi, đám người Sòng Bạc Phát Tài, chẳng qua đều là hạng người hạ lưu. Chỉ dựa vào lời nói của bọn họ, Vương Thống Lĩnh muốn tới bắt người không khỏi quá mức nóng vội đi. Nếu thật sự như thế, ta có thể tìm 100 tên ăn mày bất cứ lúc nào, nói Vương Thị ngươi cấu kết với Âm Sát Tông, có phải ngươi cũng muốn đi bắt Vương Thủ Chiết hay không? Việc này tất cả chứng cứ đều không liên lụy đến thiên nhân Hoàng Phủ Thị, Hoàng Phủ gia tộc cần gì phải nhảy lên nhảy xuống như vậy? Vương Định Tộc trầm ổn tự nhiên, chỉ dựa vào lời nói một bên. Ta đương nhiên sẽ không tới bắt người. Người đâu, đem vật chứng đưa lên. Lập tức hắn vung tay lên, liền có hai tên lính khiêng một dương lớn sổ sách tiến vào. Vương Định Tộc bẩm báo đâu vào đấy, những thứ này đều là Sòng Bạc Phát Tài cùng với sổ sách Cẩm Tú Sơn Trang chưa kịp tiêu hủy. Sổ sách của bọn họ tuy rằng bí mật, nhưng trong đó một số hạng mục không rõ lui tới, trải qua kiểm chứng, đều là mua vật tư tu luyện của đệ tử Âm Sát Tông ở chợ đen Bách Đảo Vệ, cuối cùng vòng quanh đến Cẩm Tú Sơn Trang. Tất cả khoản mục đều có thể đối ứng. Gia chủ Hoàng Phủ gia, nếu muốn xem xét tỉ mỉ tội chứng, xin căn cứ luật lệnh đại càn, đi thành thủ phủ xin. Ngoài ra, chúng ta đã niêm phong Cẩm Tú Sơn Trang, trong đó có thể tìm được sinh hoạt âm sát tà đạo và vết tích tu luyện. Sắc mặt Vương Định Tộc trầm tĩnh như nước, chỉ vẻn vẹn những chứng cứ bên ngoài này cũng đủ bắt người, chỉ cần chúng ta tỉ mỉ thẩm vấn, liền có thể khiến cho chân tướng trở nên rõ ràng. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức sắc mặt uy nghiêm nhìn về phía Hoàng Phủ Đức Vận gia chủ, Vương Thống Lĩnh trong tay chứng cứ dư thừa. Bổn thành chủ khuyên ngươi vẫn là đi cùng hắn một chuyến đi. Thành thủ đại nhân yên tâm, Vương Định Tộc nói, chỉ cần bắt được một đám người Hoàng Phủ Đức Vận, thuộc hạ nhất định có thể điều tra rõ ràng chuyện này, tuyệt đối không bỏ qua cho một người xấu. Lời vừa nói ra, chẳng những Hoàng Phủ Đức Vận sắc mặt tái nhợt, ngay cả Hoàng Phủ Cẩm Hoàn và Hoa Diệp Lão Tổ cũng đồng loạt biến sắc. Toàn bộ sự việc hoạt động. Tuy rằng bên ngoài thiên nhân Hoàng Phủ Thị hái được sạch sẽ, sổ sách cũng tra không đến trên đầu bọn họ, nhưng nếu là Hoàng Phủ Đức Vận một khi không chịu nổi giày vò. Gia chủ Từ An Bang của trường Ninh Từ Ninh Miệt Thị khinh bỉ cười lạnh nói, Hoàng Phủ Đức Vận, ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, nhưng chưa từng nghĩ quả nhiên có cấu kết với Âm Sát Tông. Dứt lời, hắn chắp tay nói, thành thủ đại nhân, theo ta thấy, năng lượng của một thế gia bát phẩm nho nhỏ có hạn, há có thể cấu kết sâu sắc với Âm Sát Tông như thế. Kính xin thành thủ đại nhân làm chủ ổn định lâu dài cho trường Ninh Vệ ta, tra rõ việc này, trả trường Ninh Vệ ta một cái trời đất sáng sủa. Gia chủ thiên nhân Lôi Thị Lôi Dương Vũ cũng nhân cơ hội bổ đao nói, trước nay thiên nhân Hoàng Phủ Thị như thiên nhân Hoàng Phủ Thị sai đâu đánh đó, việc này nếu nói thiên nhân Hoàng Phủ Thị không biết chút gì, Lôi Mỗ ta là người đầu tiên không tin. Các ngươi, đây là đang ăn nói bừa bãi, nói xấu thiên nhân hoàng phủ thị ta. Hoàng phủ Cẩm Hoàn giận dữ mắng mỏ, hắn cũng có chút luống cuống. Nếu thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức quyết tâm truy xét việc này, cho dù thiên nhân hoàng phủ thị ẩn giấu sâu hơn nữa cũng sẽ bị đào ra. Ngay lúc này, Hoa Diệp lão tổ sắc mặt dần dần trở nên phẫn nộ, hắn giận quá mà cười nói, tốt tốt tốt tốt, hoàng phủ thị chúng ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thủ hộ đại càn, lại không nghĩ tới chi nhánh gia tộc lại xảy ra bại hoại như thế. Là lỗi của ta, là ta không có quản tốt bọn họ. Dứt lời, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trên người hắn tràn ngập mà lên, thân hình hắn nhoáng một cái đã đến trước mặt hoàng phủ Đức Vận, một trường cuốn theo hỏa diễm lượn lờ vỗ vào đầu hắn, ta thay hoàng phủ thị liệt tổ liệt tông, thanh lý tên bại hoại nhà ngươi. Oanh, ánh lửa bắn ra bốn phía, hoàng phủ Đức Vận lại bị một trường đập chết, ngay cả thi thể cũng đốt cháy, hóa thành một đống cho tàn. Trong đó, cho dù có hoàng phủ Đức Vận không ngờ Hoa Diệp lão tổ xuất thủ, hoặc là tích uy quá sâu không dám phản kháng, nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra thực lực Hoa Diệp lão tổ sâu không lường được. Đường đường một tu sĩ linh đài cảnh sơ kỳ lại bị một bàn tay đập chết miểu sát. Mà hai vị tu sĩ thiên nhân cảnh khác ở hiện trường lại trơ mắt nhìn cảnh này, nhưng không ra tay cứu giúp. Dù sao tiền mã Hoàng Phủ Thị là chi nhánh của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây thật sự là chuyện nội bộ của toàn bộ Hoàng Phủ Thị bọn họ. Tuy nhiên, như vậy, hiềm nghi giết người diệt khẩu lại rất lớn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, có vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, cũng có lộ ra vẻ sợ hãi trong mắt. Chỉ có gia chủ Từ Thị Từ An Bang, qua một lát ở một bên than thở bỏ đá xuống giếng nói, Đức Vận lão huynh chết quá nhanh, hạ độc thủ phía sau màn này cũng không dễ điều tra. Hoa Diệp lão tổ quá mức xúc động rồi, đây chẳng phải là đã cắt đứt manh mối sao? Gia chủ Lôi Thị Lôi Dương Vũ vẻ mặt quái gở nói, Từ huynh nói lời ấy sai rồi, huyết mạch đồng tông xuất hiện một kẻ bại hoại cấu kết âm sát tà nhân như vậy, Hoa Diệp lão tổ có thể đại nghĩa diệt thân đã không dễ. Bởi vậy có thể thấy được, hắc thủ phía sau màn này tuyệt đối không liên quan đến thiên nhân hoàng phủ thị. Hai tên tiểu bối, sắc mặt Hoa Diệp lão tổ trầm xuống, giận không kềm được nói, các ngươi không biết lớn nhỏ, cho dù là lão tổ tông nhà các ngươi ở trước mặt ta cũng không dám cản rỡ như thế. Hoa Diệp lão tổ tuổi tuy lớn, nhưng cả đời này cuối cùng là thuận buồm xuôi gió quen rồi, cũng không có người dám ngỗ nghịch với hắn, tính tình nóng nảy này cũng không nhỏ. Hoàng phủ Cẩm Hoàn cũng từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, hắn bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng khuyên nhủ, lão tổ xin bớt giận, là chúng ta không có dẫn dắt chi nhánh gia tộc, xuất hiện một ít lời ong tiếng ve cũng là bình thường, kính xin lão tổ hôm nay đừng tức giận với bọn tiểu bối. Ngụ ý, chính là hạ quyết tâm giết người diệt khẩu trước mặt mọi người, hôm nay không nên nổi sóng nữa, hết thảy đều nên đợi sự tình lắng xuống rồi nói sau, miễn cho lại rơi vào trong tính toán của đối phương. Hừ, đủ loại biến cục hôm nay khiến sắc mặt Hoa Diệp lão tổ khó chịu đến cực hạn. Lão chắp tay với Hạ Hầu Hoàng Đức và Phòng Hữu An nói, hôm nay để hai vị hiền đệ chế giễu rồi, thân thể ta không khỏe, nên không bồi tiếp nữa. Dứt lời, Hoa Diệp lão tổ không còn mặt mũi ở lại hiện trường, trực tiếp rời đi. Hắn vừa đi, mọi chuyện đều kết thúc, Hạ Hầu Hoàng Đức vẫn duy trì chủ trương nhất quán, hết thảy dựa theo trình tự và chứng cứ mà đi. Tuy rằng Hoàng Phủ Đức Vận đã chết, nhưng dưới chứng cứ dư thừa, một số nhân vật mấu chốt của tiền mã Hoàng Phủ thì chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Ngay lập tức, hắn hạ lệnh nói, Chu Trấn Vũ, Vương Định Tộc nghe lệnh. Ta lệnh cho hai người các ngươi liên hợp đốc thúc vụ án này, cần phải làm tới trình tự nghiêm cẩn, làm việc theo luật. Bắt đổi, nên thẩm vấn. Vâng, thủ thành đại nhân, Chu Trấn Võ và Vương Định Tộc đồng loạt lĩnh mệnh, dẫn người đi làm việc. Có Hạ Hầu Hoàng Đức cuối cùng quyết định, tiền mã Hoàng Phủ thì e rằng triệt để xong đời, không còn đường xoay người. Tất cả những người tham dự dạ yến, làm sao còn tâm tình ở lại, đều đứng dậy nhao nhao cáo từ. Trong lúc nhất thời, chủ trạch Hoàng Phủ Thị vừa rồi ca múa bình thường náo nhiệt lập tức trở nên quạnh quẽ. Rất có cảm giác bi thương khi người đi nhà trống, chim tước tan hết. Trên con đường rộng lớn, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, bên trên là hai người Vương Thủ Chiết, Từ An Bang. Đến trên xe ngựa tư nhân này, Từ An Bang dỡ ngụy trang xuống, lập tức tiến vào trạng thái hưng phấn, vung quyền nói, Thủ Chiết, lần này chúng ta đại hoạch toàn thắng, đánh rất hai nanh vuốt của tặc tử âm sát tông và tiền mã Hoàng Phủ Thị. Hơn nữa trải qua một lần như vậy, thanh danh của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị bị hủy hết, ai còn dám tín nhiệm bọn họ nữa. Bây giờ Hoàng Phủ Thị đã là một cán sáng tướng quân rồi. Ha ha, ngươi nhìn thấy sắc mặt cuối cùng của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn không? Phải đặc sắc bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Ngũ Bá, uống một ngụm linh trà để định thần trước đã. Vương Thủ Chiết thoải mái pha một bình linh trà, rót cho hắn một chén, tuy nanh vuốt đã bị diệt, nhưng thiên nhân Hoàng Phủ Thị vẫn là quái vật khổng lồ, không thể khinh thường chúng ta. Mưu đồ lần này thành công, Vương Thủ Chiết cũng rất hưng phấn, nhưng hắn coi như là người sóng to gió lớn, có thể ổn định được. Sợ hắn, Từ An Bang uống một ngụm linh trà, có chút hăng hái nói, mấy thế gia bát phẩm chúng ta liên hợp lại, thực lực tổng thể mạnh hơn bọn họ một bậc. Huống chi Bắc Thần lão tổ tông nhà chúng ta, cách thiên nhân cảnh cũng chỉ khoảng nửa bước. Trường Ninh Từ thị bị Hoàng Phủ thị chèn ép mấy trăm năm, vẫn luôn là lão tam ngàn năm của Trường Ninh vệ, hiện giờ cuối cùng cũng thoát khỏi cục diện bị Hoàng Phủ thị cản trở, Từ An Bang sao có thể không hưng phấn. Trận chiến hôm nay, tuy rằng thu được toàn thắng, nhưng đó là cục diện Vương Thủ Chiết chủ tính mấy năm, giành được thắng lợi giai đoạn cũng là đương nhiên. Tuy nhiên, kế tiếp Trường Ninh Hoàng Phủ thị bị đánh đau, chỉ sợ sẽ không dễ đối phó như vậy. Chờ một chút, hình như linh trà này là của ta. Từ An Bang uống linh trà này, càng uống càng thuận miệng, tập trung nhìn, ách, hình như đây là xe ngựa của hắn. Khiến cho hắn có chút giở khóc giở cười, tiểu tử Thủ Chiết này, thật đúng là biết phản khách làm chủ. Vừa rồi không để ý, còn tưởng rằng đã vào xe ngựa của hắn. Đúng vào lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng cười ha hả của thiên nhân Lôi thị Lôi Dương Vũ, An Bang lão ca, Thủ Chiết lão đệ, Lôi mỗ không thể lên xe được sao? Lôi Dương Vũ chính là tộc trưởng gia tộc nhị thiên nhân của Trường Ninh vệ, thân phận địa vị không kém gì Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, ở Trường Ninh vệ là một nhân vật oai phong một cõi. Một nhân vật có thân phận như thế, Từ An Bang và Vương Thủ Chiết đương nhiên không dám lơ là, vội vàng tự mình đi xuống mời hắn lên xe ngựa, hàn huyên với nhau về linh trà. Ba người nói chuyện phiếm, sau khi trà qua ba chén, quan hệ với nhau hình như thân thiết hơn rất nhiều. Lôi Dương Vũ lúc này mới cười ha ha chắp tay nói với Từ An Bang lão ca, chúc mừng chúc mừng. Kỹ thuật công phường hiện tại của các ngươi, làm cho tiền mã Hoàng Phủ thị không tiếc cấu kết âm sát tông đều phải đi phá hoại cướp đoạt, có thể thấy được nhất định là ở Lũng Tả quận chúng ta cũng được xem như kỹ thuật đứng đầu. Chậc chậc, nói đi cũng phải nói lại, các ngươi có thể giấu đủ sâu, thời khắc mấu chốt mới dùng được một chiêu này. Như thế, quý gia tộc quật khởi chỉ trong tầm tay mà thôi. Dương Vũ lão đệ, may mắn mà thôi. Từ An Bang vội vàng khiêm tốn nói, nếu không phải Hoàng Phủ thị quá mức khí thế bức người, Từ thị chúng ta làm sao đi theo hạ sách này. Từ thị từng có ước định với Vương thị, tuyên bố với bên ngoài về kỹ thuật ươm tơ là do chính Từ thị nghiên cứu ra. Cũng coi như là thay Bình An Vương thị học thuộc một chút danh tiếng không cần thiết. Về phần ở trước mặt Lôi thị, hắn cũng không phủ nhận trận chiến tối nay sớm có dự mưu. Dù sao các gia chủ cũng không phải kẻ ngốc, người sáng suốt đều nhìn ra, hôm nay là ván cờ tranh đấu gay gắt giữa tập đoàn Hoàng Phủ thị và tập đoàn Từ thị. Cuối cùng, quân cờ của tập đoàn Từ thị cao hơn một bậc mà thôi. Nếu là thề thốt phủ nhận, không khỏi sẽ để lại cho người ta ấn tượng dối trá. Xét đến cùng, vẫn là tiền mã Hoàng Phủ thị và âm sát tông cấu kết thật, bởi vậy kết cục xem như là bọn họ gieo gió gặt bão. Lôi Dương Vũ cười lạnh nói, lập thân bất chính, diệt phong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lôi thị ta thì khác, có đôi khi tuy cũng có chút ngang ngược bá đạo, nhưng chung quy vẫn chỉ biết giải quyết nội bộ mâu thuẫn, sẽ không cấu kết với yêu nhân tà tông. Chỉ tiếc Khai Sơn lão tổ Hoàng Phủ Tấn Nguyên của tiền mã Hoàng Phủ thị, từng là một tiểu thiên kiêu, cuối cùng trốn không thoát chủ gia khống chế, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Ba người Vương Thủ Chiết cũng thổn thức không thôi, đều có chút tiếc hận thay cho Hoàng Phủ Tấn Nguyên. Nhưng Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy bình thường, đừng nói quan hệ giữa gia chủ Huyền Vũ Thế Gia và chi nhánh. Dù là trong rất nhiều gia đình bình thường của người hiện đại ở địa cầu, cũng có rất nhiều người không thoát khỏi ảnh hưởng của gia đình nguyên sinh và chi phối vô hình. Sinh lý và tâm lý lạc ấn thường sẽ nương theo cuộc đời của con người. Bỗng dưng, bên ngoài xe ngựa, lại truyền đến một giọng nói hơi có vẻ uy nghiêm nói, Thủ Chiết gia chủ có ở đây không? Ta là Hạ Hầu Hoàng Đức, đặc biệt đến thỉnh giáo Thủ Chiết gia chủ mấy vấn đề. Trong giọng nói kia, dường như ẩn chứa phẫn nộ tâm ý khó bình tĩnh. Cũng khó trách tâm tình thành thủ đại nhân không tốt. Hôm nay từ đầu tới đuôi, hắn đều bị coi thành đao sử. Hơn nữa còn không cho hắn phản kháng, thậm chí là cơ hội nói không, cứ như vậy vô thanh vô tức bị an bài. Lôi thị Lôi Dương Vũ, cùng với Từ thị Từ An Bang, đều dùng ánh mắt hơi lo lắng nhìn Vương Thủ Chiết. Nghe khẩu khí của Hạ Hầu Hoàng Đức ở thành thủ, dường như là tới gây sự. Nhưng Vương Thủ Chiết vẫn là một bộ dáng phong đạm vân khinh, cho bọn họ một ánh mắt an tâm, không kiêu ngạo không kiêu ngạo cao giọng nói, thủ thành Hạ Hầu có chỗ gọi, Thủ Chiết có dám không lĩnh mệnh không? Chương 69, Vương Thủ Chiết dần dần biến thành nhân vật lớn. Sau đó ba người Vương Thủ Chiết cùng xuống xe ngựa, sau khi chắp tay hành lễ, Lôi Dương Vũ lập tức mượn cớ rời khỏi, ngay cả Từ An Bang cũng tùy tiện tìm cớ rời khỏi xe ngựa. Khiến Lôi Dương Vũ ghé mắt nhìn hắn, An Bang huynh, đây không phải xe ngựa của ngươi sao? Từ An Bang bất đắc dĩ phất tay áo, nếu không thì hắn còn có thể làm gì được nữa? Ai đầu năm nay, thế gia gia chủ cũng không dễ làm a. Không nói đến vụ kiện mặt mày của bọn họ bên này, Bên kia, Vương Thủ Chiết còn mời Hạ Hầu Hoàng Đức lên xe ngựa. Trong xe ngựa này, hai người ngồi đối diện nhau, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hạ Hầu Hoàng Đức, Vương Thủ Chiết ngược lại là một bộ dáng trấn định tự nhiên, thản nhiên tự đắc, giống như thành thủ đại nhân ở đối diện không phải đến gây chuyện vậy. Hắn nước chảy mây trôi pha một bình linh trà, thu tay áo dâng một chén cho hắn, đây là bích ngọc câu thanh gia chủ Trường Ninh từ thị chân quý, thanh cam đạm khổ, tư vị xa xưa, thích hợp nhất cho mùa thưởng trà ngon. Lá trà này như từng câu ngọc màu xanh biếc, cùng hưởng dụng chung với chén trà bằng ngọc dương chi ngọc càng tăng thêm sức mạnh. Hạ Hầu Hoàng Đức cũng không lên tiếng, vẫn duy trì tư thái uy nghiêm, nâng chung trà lên thưởng thức một ngụm, khẽ nhíu mày, quản đạm. Ngược lại là Thủ Chiết thiếu cân nhắc, Vương Thủ Chiết ôn nhuận như ngọc cười khẽ một tiếng, thủ thành Hạ Hầu xuất thân là quân võ hào kiệt, chú ý chính là đại khí phách lực bạt sơn vô khí cái thế, đương nhiên không quen uống linh trà có khẩu vị thanh đạm này. Sức mạnh rời núi khí cái thế, thật là khí phách, ánh mắt Hạ Hầu Hoàng Đức sáng lên, không khỏi lộ ra vẻ mong mỏi, đây chẳng lẽ là hành động vĩ đại của vị tử phủ tiền bối nào đó? Không, e rằng ngay cả tử phủ thượng nhân cũng không thể rời núi. Có lẽ tử phủ tiền bối chuyên tu chiến thể, núi nhỏ một chút có thể làm được sao? Mí mắt Vương Thủ Chiết giật giật, suýt chút nữa bị kéo căng. Ta đây là đang giảng ý cảnh với ngươi, ngươi lại cùng ta nói về khả năng thao tác thực tế. Đây là một chuyện sao? Nhưng hắn cũng hiểu được, con cháu xuất thân từ thế gia quân võ, từ nhỏ đến lớn được giáo dục, khác với Huyền Vũ thế gia ở địa phương, quan niệm tự nhiên cũng khác nhau. Bên trong bọn họ càng chú ý đến nhiệt huyết phóng khoáng, quân kỷ nghĩa khí. Cũng khó trách những lời này có thể kích thích sự đồng cảm của đối phương. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết quét một vòng trên nhẫn chữ vật, lấy ra một bầu rượu, dùng chén thủy tinh thượng hạng rót cho hắn một chén, Hạ Hầu thành thủ, nếm thử, hỏa tinh thiêu, do mình ủ. Hỏa tinh thiêu, Hạ Hầu Hoàng Đức nhìn chằm chằm vào chén thủy tinh trong suốt, nước rượu bên trong màu đỏ đậm như lửa, mùi rượu nồng nặc nhanh chóng lan tỏa trong xe ngựa. Hắn nhíu mày không thôi, thoạt nhìn giống như là linh tử xích diễm hà dùng xích tinh linh mễ trưng cất, ngay cả màu lửa càng mạnh, rượu cũng càng thanh tịnh. Xích diễm hà là một loại linh tử được các quan tướng quân hoan nghênh, đại danh đỉnh đỉnh trong bách vị các có bán. Về phần tại sao quan tướng mới hoan nghênh, đương nhiên là bởi vì chút nịnh nọt của huyền võ sĩ tốt bình thường căn bản uống không nổi xích diễm hà. Hỏa tinh thiêu này của ta quả thực là do xích tinh linh mễ ủ. Vương Thủ Chiết cười giới thiệu, có điều thủ pháp và công nghệ có khác biệt khá lớn, thủ thành Hạ Hầu có thể nếm thử trước. Kỳ thật hôm nay trên dạ yến, Hoàng Phủ Thị cũng là lấy ra rượu ngon chiêu đãi, Hạ Hầu Hoàng Đức cũng uống không ít. Tu vi đến cấp bậc như hắn, muốn uống say cũng không dễ dàng. Hắn thật sự không cảm thấy trong tay Vương Thủ Chiết có rượu còn tốt hơn chân tàng của Hoàng Phủ Thị. Có điều, có thể khiến Vương Thủ Chiết trịnh trọng như vậy lấy ra, rượu này hẳn là cũng có một điểm đặc biệt. Hơn nữa, chân dung rượu này cũng thật là nồng đậm. Dưới sự hiếu kỳ, Hạ Hầu Hoàng Đức nâng chén rượu lên, một hơi uống hết nửa chén. Tê, tử thi trơn trượt theo đường ăn vào dạ dày, những nơi đi qua, đầu tiên là một vòng mát mẻ sảng khoái, lập tức, liền như lửa đốt cháy lên ở dạ dày. Dù là Hạ Hầu Hoàng Đức tu vi cao thủ, cũng cảm giác được huyết dịch đột nhiên gia tốc, trên mặt không thể ngăn chặn nổi hiện lên một vòng đỏ. Hai mắt nó trừng lớn, vô cùng giật mình. Sau hơn 10 hơi thở, toàn thân hắn mới buông lỏng, thoải mái phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt sáng rực khen ngợi, hay cho một hỏa tinh đốt. Quả nhiên là rượu ngon, đủ mạnh. Xích diễm hà so sánh với cái này, cũng chỉ có thể cho các tiểu nương tử uống. Hắn khen hỏa tinh thiêu không dứt miệng, hoàn toàn quên mất, hắn đã từng yêu thích xích diễm hà tới mức nào. Hắn tham luyến cầm chén thủy tinh, nhìn chằm chằm vào hỏa tinh thiêu, như được người mới. Cũng khó trách hắn có phản ứng như vậy, hỏa tinh thiêu này không phải dùng thủ đoạn trưng cất rượu bình thường sản xuất ra. Mà là Vương Thủ Chiết thử dùng phương thức trưng cất rượu, ủ ra rượu mạnh cao độ. Lại phối hợp với năng lượng hỏa diễm ẩn chứa trong cơ thể xích tinh linh mễ, tự nhiên làm được cảm giác sảng khoái và mát lạnh ở cửa vào, lập tức lại có thể hưởng thụ được sự thú vị của liệt diễm phần hầu. Xích diễm hà đại danh đỉnh đỉnh, kỳ thật chỉ tương đương với hơn 10 độ rượu gạo mà thôi, hỏa tinh thiêu là rượu mạnh cao 6-70 độ, trực tiếp có thể dùng lửa đốt cháy. Đương nhiên không thể sánh nổi, tiểu tử ngươi, ngược lại biết nghiền ngẫm lòng người, thật là bản lĩnh. Hạ Hầu Hoàng Đức sau khi dùng nửa chén hỏa tinh đốt xuống bụng, đã có chút lâng lâng, trong lúc nói chuyện cũng thiếu đi vài phần cố kỵ, nhiều hơn mấy phần bản tính, khó trách, Bình An Vương thị nghèo túng ở trong tay ngươi, ngắn ngủi 10 năm đã có thể có đại khí tượng nghiêng trời lệch đất như vậy. Nói đến việc này, trong lòng Hạ Hầu Hoàng Đức cũng có chút xúc động. Hắn đến Trường Ninh vệ tỏa trấn chức vụ thủ thành, đã 17 năm. 7 năm trước, gần như không có chút ấn tượng nào đối với cái gọi là Bình An Vương thị kia. Theo hắn, đó chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ nghèo túng sống tạm xó xỉnh ở Bình An Trấn mà thôi, một gia tộc lung lay sắp sụp đài bất cứ lúc nào. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, đột nhiên có một ngày, tiểu gia tộc nghèo túng này lại quật khởi. Hai gia tộc khác ở chung với Bình An Trấn, lại đột ngột biến mất như vậy. Nếu chỉ như vậy thì thôi, trong mắt Hạ Hầu Hoàng Đức cũng không tính là gì. Nhưng không ngờ, gia tộc này lại một đường lên như diều gặp gió, không những trở thành thế gia bát phẩm, càng là từng bước trưởng thành đến tình trạng bây giờ, có tư cách có năng lực khống chế thế cục của Trường Ninh Vệ. Lần này, hắn âm thầm khuấy đảo phong vân, kéo hơn nửa gia tộc lợi hại của Trường Ninh Vệ vào, hợp tung liên tiếp đối đầu với Hoàng Phủ Thị, đường đường là thiên nhân Hoàng Phủ Thị cũng chịu thiệt lớn. Hạ Hầu thành thủ khen nhầm rồi, Vương Thủ Chiết mỉm cười, cung kính rót đầy rượu cho hắn, Thủ Chiết thao làm gia chủ Vương Thị, chỉ là dốc sức mang theo tộc nhân sống tốt một chút mà thôi, chưa nói tới bản lĩnh gì đó. Nhưng mà, ngươi đừng nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy. Hạ Hầu Hoàng Đức sau khi tán dương, lập tức nghiêm túc lên, huyền khí bàng bạc tràn ra, bao phủ cả chiếc xe ngựa vào bên trong. Uy áp mênh mông như núi ép về phía Vương Thủ Chiết. Ngươi âm thầm làm mưa làm gió, nhấc lên sóng gió thật lớn ở Trường Ninh Vệ không đề cập tới. Lại còn dám cả gan tính toán bản thành thủ, coi ta là đao sứ, chính là tuần phòng nhị doanh, tuần phòng tam doanh, đều trở thành vũ khí trong tay ngươi, gián tiếp tham dự vào trong tranh đấu gia tộc. Vương Thủ Chiết, ngươi nói xem, ngươi muốn bản thành thủ đối phó ngươi như thế nào? Hắn cũng có chút thẹn quá hóa giận, bất chi bất giác, hắn lại bị tiểu tử này lật trống rồi. Thật muốn hỏi hắn một chút, ngươi đây là đặt bổn thành thủ ở chỗ nào? Nếu không, thành thủ này đổi cho ngươi làm, đổi lại là linh đài cảnh. Đối mặt với uy áp mênh mông như núi của thiên nhân cảnh, sợ là đã đổ mồ hôi như mưa. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết đặt mình trong uy áp, vẫn vững như bàn thạch, giống như chiếc thuyền con trong sóng to gió lớn kia, nhìn như mạo hiểm, lại cho dù hắn sóng lớn ngập trời cũng không thể lật tung. Ông ta không hề sợ hãi mà cười cười, Hạ Hầu thành thủ nói đùa rồi. Tin tưởng thành thủ tại Trường Ninh chúng ta nhậm chức gần 20 năm, đối với bố cục của Trường Ninh chúng ta chắc chắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay, cũng có hiểu biết về những gì Vương Thị đã trải qua. Bình An Vương Thị ta chỉ muốn yên lặng trồng trọt, phát triển kinh tế, kiếm nhiều tài nguyên một tương lai tốt cho con cháu tộc nhân mà thôi. Nhưng, cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hành động này của Bình An Vương Thị ta, chẳng qua là không muốn dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Chuyện đắc tội với thành thủ trong đó, mong rằng thành thủ rộng lòng tha thứ đôi chút. Vương Thủ Chiết cũng không phủ nhận tất cả những gì mình làm, cho dù hắn ta ẩn nấp sau màn điều khiển việc này. Nhưng các đại nhân vật của Trường Ninh Vệ, ai là ăn không ngồi rồi. Thôi thôi, Hạ Hầu Hoàng Đức thấy hắn xin tha, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan rất nhiều, đốt cháy hỏa tinh trong chén một hơi cạn sạch. Trên thực tế, hắn cũng không có cách nào làm gì Vương Thủ Chiết. Tiểu tử này làm việc rất cẩn thận, mặc dù lấy tuần phòng doanh và Hạ Hầu Hoàng Đức hắn làm đao sứ, nhưng trên thực tế đúng là đối phương có cấu kết với Âm Sát Tông, chứng cứ vô cùng xác thực. Tiền mã Hoàng Phủ Thị, đích xác xem như gieo gió gặt bão. Hạ Hầu Hoàng Đức khoát tay áo, liếm liếm môi vẫn chưa thỏa mãn với hỏa tinh. Như vậy đi, 100 cân, không, 200 cân hỏa tinh đốt, bản thành thủ tha thứ cho ngươi. Vương Thủ Chiết không khỏi cười thầm, Hạ Hầu thành thủ, ngươi tha thứ cũng không khỏi quá không đáng tiền. Mặc dù hỏa tinh thiêu dùng xích tinh linh mễ để ủ, hao phí trong đó cũng không ít, nhưng phí tổn 200 cân rượu cùng lắm cũng chỉ có mấy trăm càn kim mà thôi. So với giá trị con người của một cường giả thiên nhân cảnh mà nói thật đúng là không tính là gì. Tuy nhiên, hắn cũng không trả lời chính diện, mà lấy ra một cái bát bằng ngọc dệt. Châm hơn phân nửa hỏa tinh đốt, nói, vừa rồi cách ăn của hỏa tinh đốt không tính là chính tông, ta dạy Hạ Hầu thành thủ chính tông ăn pháp. Sự chú ý của Hạ Hầu Hoàng Đức lập tức bị hấp dẫn. Hắn nhìn chằm chằm vào bát biển, muốn nhìn xem tiểu tử Vương Thủ Chiết này có thể chơi trò gì. Chỉ thấy Vương Thủ Chiết lấy ra một viên linh thạch hỏa hệ, vận chuyển huyền khí, viên linh thạch hỏa hệ lập tức cháy lên. Lập tức, Vương Thủ Chiết bỏ linh thạch hỏa hệ đang thiêu đốt vào trong bát. Trong chốc lát, hỏa tinh thiêu trong bát không có dấu hiệu báo trước bốc cháy, ánh lửa hừng hực, tại miệng bát hình thành một mảnh hỏa diễm màu lam mỹ lệ. Cái này, Hạ Hầu Hoàng Đức bị chấn kinh, hỏa tinh thiêu này lại có thể bốc cháy lên, khó trách lại hừng hực như vậy. Hạ Hầu Hoàng Đức hắn cũng không biết, chỉ có rượu cao độ ngoài 50 độ mới có thể thiêu đốt. Mà rượu mạnh 6-70 độ bốc cháy màu sắc sẽ cực kỳ đẹp mắt. Thành thủ đại nhân xin nhân cơ hội uống rượu này, Vương Thủ Chiết làm một cái thủ thế mời. Hạ Hầu Hoàng Đức hơi do dự, hắn sống cả đời, còn chưa từng uống rượu trực tiếp thiêu đốt. Điều này cũng quá kích thích, bất quá, xuất phát từ tính hiếu kỳ, hắn ỉ vào tu vi thiên nhân cảnh chính mình, lúc này ngoan tâm, trực tiếp bưng lên bát to, ngửa đầu lên liền đem hỏa tinh thiêu cùng hỏa hệ linh thạch trong đó một ngụm nuốt sạch. Vương Thủ Chiết thấy thế, khóe miệng giật giật, mùi hỏa diễm nồng đậm trong nháy mắt thiêu đốt Hạ Hầu Hoàng Đức, cũng thuận theo thực đạo một đường trượt vào trong dạ dày, hắn cảm thấy cả người đều bị liệt hỏa vây quanh, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Lỗ chân lông toàn thân cũng trong nháy mắt này mở ra, từng tia hơi nước bốc lên. Loại cảm giác kích thích hung mãnh này, là trải nghiệm hắn sống 200 mấy chục năm chưa từng trải qua. Thật lâu sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, kích động vỗ đùi, hảo, hảo tử. Đây mới là hỏa tinh thiêu, hỏa tinh chính tông dùng để uống, quá mạnh, chính là mỗi lần dùng một khối linh thạch hỏa hệ, có chút không chịu nổi a. Cái này, Vương Thủ Chiết lau mồ hôi trên trán, yếu ớt nói, thành thủ đại nhân, linh thạch hỏa hệ cũng ăn hết. Nuốt vào, cảm giác rất sảng khoái. Hạ Hầu Hoàng Đức chép miệng, lại cau mày nói, hắn bây giờ còn đang thiêu trong bụng ta chỉ có thể dùng huyền khí bao lấy nó. Bước tiếp theo thì sao? Là tiêu hóa nó sao? Cái này, Vương Thủ Chiết cạn lời, thật không hổ là quái vật thiên nhân cảnh. Hắn ho khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí giải thích, thành thủ đại nhân, một hồi ngài vẫn là tìm chỗ không người nhổ ra đi. Đó chính là dùng để châm lửa, ai mời uống rượu, còn bị muội một viên linh thạch hỏa hệ. Chương 70, bi kịch rồi, thành thủ đại nhân vui sướng gấp đôi. Cái này, ánh mắt Hạ Hầu Hoàng Đức trừng lớn như chuông đồng, nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết như phun lửa. Chuyện quan trọng như vậy, tiểu tử ngươi vậy mà không nói sớm. Hắn còn tưởng rằng nuốt vào linh thạch hỏa hệ là bước cần thiết để uống hỏa tinh đốt. Nào ngờ, chính là vì đốt lửa, hoặc là tăng chút cảm giác nghi thức. Nhất thời, Hạ Hầu Hoàng Đức cảm thấy cảm giác thiêu đốt trong dạ dày càng ngày càng mãnh liệt. Độ khó dùng huyền khí tiến vào dạ dày bao lấy linh thạch hỏa hệ cũng không phải là nhỏ bình thường. Hơn nữa hỏa tinh thiêu kia cũng không đơn giản, hơn phân nửa sau khi bát nước vào bụng, toàn thân nóng rực, huyết dịch không ngừng gia tốc. Đây quả thực là vui sướng gấp đôi. Hắn do dự có nên xuống xe ngựa trước, bước viên hỏa hệ linh thạch chết tiệt kia ra. Nhưng mà, Hạ Hầu thành thủ không hổ là tu sĩ thiên nhân cảnh. Vương Thủ Chiết vừa nói, vừa chắp tay với Hạ Hầu Hoàng Đức, lộ ra vẻ khâm phục, khen ngợi không thôi, linh thạch hỏa hệ thiêu đốt vào bụng, vậy mà có thể thản nhiên xử lý, quả nhiên là huyền công thông thiên. Phải biết rằng, sau khi linh thạch hỏa hệ kích hoạt, không cần dưỡng khí cũng có thể bốc cháy, tản mát ra sóng nhiệt nóng rực. Kích thích này, người bình thường có thể chịu không nổi. Lời này vừa nói ra, Hạ Hầu Hoàng Đức xuống xe nhả một đợt suy nghĩ lập tức bị xua tan. Chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi, chờ Thủ Chiết gia chủ ngươi thăng cấp thiên nhân cảnh, tự nhiên cũng có thể làm được. Hắn cố nén cảm giác khác thường và khó chịu như bị lửa đốt trong ngũ tạng, biểu hiện ra bộ dáng cao thâm khó lường, nhẹ nhàng như mây gió. Hắn bưng lên linh trà lúc trước bị hắn ghét bỏ nhạt nhẽo, chậm gì gì mà phẩm trà. Một bộ tư thế cao nhân Lục Bình Sơn sụp đổ trước mặt mà mặt không đổi sắc, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Đúng, chỉ cần cho ta 300 cân hỏa tinh đốt, bản thành thủ liền tha thứ cho ngươi lần này. Hỏa tinh thiêu này, chính là thứ tốt a. Mới uống một lần, hắn liền mê mẩn, chỉ là nuốt linh thạch hỏa hệ, bụng có chút không chịu nổi. Vô cùng thích hợp với quân nhân khí phách cái thế như bọn họ. Điều này khiến hắn nhớ lại cảm giác khi còn là linh đài cảnh, cùng các huynh đệ chém giết trên chiến trường. Khiến cho hắn bất chi bất giác, lại nâng lên thêm 100 cân trù mã. Chỉ là 300 cân hỏa tinh đốt, chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Huống chi, chỉ một chút hỏa tinh đốt lại có thể uống được bao lâu. Vương Thủ Chiết bất động thanh sắc rót trà cho hắn, chậm rãi nói, Hạ Hầu thành thủ bây giờ mới hơn 200 tuổi, chính là tráng niên. Cho dù một năm chỉ uống 100 cân, quãng đời còn lại cũng phải tiêu hao 5-6 vạn cân đấy. 5-6 vạn cân, Hạ Hầu Hoàng Đức khựng lại, sao hắn không nhận được món nợ này chứ? À, đúng rồi, tiểu tử này tính cả thọ nguyên của tử phủ cảnh. Tiểu tử này, rất biết nói chuyện nha. Ta thích, nhưng mà, hắn có một điểm nói đúng, cho dù một năm uống 100 cân, quãng đời còn lại của hắn thế nào cũng phải uống hết 1-2 vạn cân chứ. Ngay lập tức, hắn do dự hỏi một câu, Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Chiết gia chủ, rượu này bao nhiêu tiền một cân? Ngay cả hắn hiện tại đã chán ghét xích hà thiêu, đều phải mấy càn kim một cân, như hỏa tinh đốt tuyệt thế mỹ tử như thế, sợ là không dưới 10 càn kim chứ. Lấy hắn phụng dưỡng, uống ngược lại có thể uống được. Nhưng Hạ Hầu Hoàng Đức hắn cũng không phải là một người đơn độc, còn có một đại gia đình phải nuôi sống, hơn nữa con cháu tung ra ở các nơi quân doanh, dù sao cũng phải trợ cấp cho bọn họ một chút. Huống chi, tu sĩ thiên nhân cảnh có chi tiêu thiên nhân cảnh, hàng ngày tu luyện đều phải tiêu hao tài nguyên, tích lũy tháng ngày chính là một con số thiên văn. Nếu như có chút truy cầu, muốn thượng tiến tu sĩ thiên nhân cảnh, một năm tiêu hao mấy vạn càn kim ở trên phương diện tu luyện cũng không thể bình thường hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, một ít gia tộc không giỏi kinh doanh, tài lực không đủ, chẳng những không thể tấn thăng lên thiên nhân cảnh, thậm chí là miễn cưỡng tấn thăng lên, nếu không tranh thủ thời gian khai mở tài nguyên, chỉ là một cái thiên nhân cảnh liền sẽ đem gia tộc suy sụp. Đương nhiên, nếu như xuất hiện một thiên nhân cảnh, địa vị gia tộc sẽ khác. Dựa vào lão tổ thiên nhân cảnh che chở, có thể nhanh chóng khai thác sản nghiệp, mở rộng tài nguyên. Còn không được, thiên nhân lão tổ đi ngoại vực đánh giã gì đó cũng có thể duy trì. Chỉ là đi ngoại vực đánh giã, chung quy là chuyện nguy hiểm, làm không tốt có khả năng vẫn lạc ở ngoại vực. Bởi vậy, đây chung quy không phải kế lâu dài, tạm thời không đề cập tới việc này. Vương Thủ Chiết bình thản ung dung nói, đối với việc tiêu thụ bên ngoài, ta tạm định là 10 càn kim một cân. Quả nhiên, ánh mắt Hạ Hầu Hoàng Đức có chút ngưng trọng, 1.000 càn kim đối với tu sĩ thiên nhân cảnh mà nói cũng không phải là con số trên trời. Nhưng tiêu hao trong thời gian dài hàng năm chính là một khoản chi tiêu lớn. Không bằng như vậy, ta lấy giá 7 càn kim một cân, hàng năm giữ 3.000 cân cho Hạ Hầu Thành. Vương Thủ Chiết càng thích uống linh trà, tự rót tự uống nói, dù sao vương thị ta cũng không phải chỉ dựa vào bán rượu mà sống. 7 càn kim một cân, 3.000 cân, hơn nữa còn là hàng năm. Hạ Hầu Hoàng Đức lập tức trợn tròn mắt, nếu hắn có thể bán đi, chẳng phải có thể kiếm được hơn 2 vạn càn kim sao? Ông ta lập tức trầm mặc, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết tràn đầy khác thường. Tiểu tử này vừa mở miệng là sinh ý hàng năm mấy vạn càn kim, hơn nữa còn là bộ dáng tùy tiện làm ra. Khó trách, hắn có thể trong thời gian ngắn đoàn kết nhiều thế gia như vậy, ngay cả Trường Ninh Từ Thị cũng mơ hồ xem hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây chính là tài thần gia a, ai lại không thích tài thần gia chứ? Thủ Chiết gia chủ, người đây là đang hối lộ ta. Hạ Hầu Hoàng Đức vẻ mặt nghiêm trọng nói, mục đích của ngươi là gì? Hắn ta thân là thành thủ, cũng là người từng trải việc lớn. Hắn dám lấy cổ phần của Sòng Bạc Phát Tài chia hoa hồng, là bởi vì đó là thu nhập ẩn giấu của lịch đại thành thủ Tâm Chiếu Không Tuyên, không lấy thì phí. Nhưng nếu Vương Thủ Chiết muốn dùng tiền đập hắn, để hắn tham gia vào tranh đấu của thế gia, há chẳng phải kéo hắn xuống nước. Vậy thì không khỏi mất nhiều hơn được, Hạ Hầu thành thủ lo nhiều rồi. Vương Thủ Chiết cười nói, nếu ta muốn lợi dụng đại nhân tham gia tranh đấu gia tộc, sao có thể đưa ra sau đó? Ta chỉ là nhìn chúng mạch quân vũ nhân của đại nhân, thuận đường bán rượu, mở rộng nguồn tài chính của gia tộc một chút mà thôi. Đây chỉ là hợp tác thương nghiệp đơn thuần, không liên quan đến những thứ khác. Đương nhiên, nếu là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, đại nhân ở trong phạm vi chức quyền có thể giúp đỡ một hai, Thủ Chiết tự nhiên vô cùng cảm kích, coi như là giúp đỡ lẫn nhau. Thôi được. Cuối cùng Hạ Hầu Hoàng Đức không chống lại được sự hấp dẫn, mỉm cười đáp ứng, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, trong nhiệm kỳ của ta, sẽ cho quý gia tộc một số lợi ích hợp với luật pháp đại càn. Cùng lúc đó, ta bên Hoàng Phủ thì cũng sẽ ám chỉ một phen, chớ có làm bậy trong nhiệm kỳ ta. Như vậy, liền đa tạ Hạ Hầu thành thủ, Vương Thủ Chiết chắp tay với hắn, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành hơn vài phần. Hắn tin tưởng Hạ Hầu Hoàng Đức sẽ ám chỉ cảnh cáo Hoàng Phủ thị, dù sao điều này cũng liên quan đến thái bình trong nhiệm kỳ của Trường Ninh vệ hắn. Chỉ là, song sinh, Hạ Hầu Hoàng Đức đánh giá cao sức uy hiếp của hắn trong lòng Hoàng Phủ Thị, cũng đánh giá thấp Hoàng Phủ Thị gặp phải áp lực sinh tồn và tấn chức cực lớn. Sự phát triển của sự việc nhất định khiến Hạ Hầu Hoàng Đức thất vọng. Sau khi có lợi ích hợp tác, thái độ của Hạ Hầu Hoàng Đức đối với Vương Thủ Chiết lập tức trở nên khác hẳn. Hai người lại trò chuyện vài câu, Hạ Hầu Hoàng Đức liền mang mấy bình hỏa tinh thiêu Vương Thủ Chiết tặng cáo từ. Đợi xe ngựa xuống, bộ dáng vân đạm phong khinh của hắn thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, tràn đầy xấu hổ và khó chịu. Tìm một chỗ ngoặt, hắn cũng không lo được thứ gì khác, lập tức nhảy về phía thủ phủ thành chủ. Bởi vì viên linh thạch hỏa hệ chết tiệt kia đã bất chi bất giác trượt xuống dạ dày, tiến vào trong bộ phận dài nhất của cơ thể người không thể miêu tả. Mà bên Vương Thủ Chiết, vừa tiến Hạ Hầu thành thủ xong, lại nghênh đón thêm một đợt khách nhân. Đó là đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung Phòng Hữu An. Hắn vẫn là dáng vẻ ôn hòa như ngọc, khí độ thế gia công tử thong dong không bức bách. Ngay cả tư thái lúc thưởng thức linh trà cũng đặc biệt có ý nhị. Hắn cười tủm tỉm nói, Thủ Chiết sư đệ, ngươi cũng quá được hoan nghênh rồi. Hiện tại ta muốn gặp ngươi một lần, còn phải xếp hàng. Ha ha, Hữu An sư huynh nói đùa. Vương Thủ Chiết ngồi đối diện với hắn, trong biểu cảm hơi có vài phần áy náy, ta biết ý đồ của Hữu An sư huynh. Hôm nay thật sự không phải là Thủ Chiết, mượn đại thế của ngươi còn ở Trường Ninh vệ khuấy động một phen phong vân, mượn uy thế của Học Cung trấn nhiếp Hoa Diệp lão tổ. Khiến hắn tạm thời không dám dị động. Mặc dù đám đệ tử Học Cung Phòng Hữu An không nói gì trong toàn bộ sự kiện, cũng không tỏ thái độ, nhưng không có nghĩa là bọn họ không nằm trong tính toán của Vương Thủ Chiết. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì bọn họ ở đây, dựa vào sức ảnh hưởng của thiên nhân Hoàng Phủ Thị và Hoa Diệp Lão Tổ ở Trường Ninh Vệ, chưa chắc không thể che giấu sự tình, Hạ Hầu Hoàng Đức cũng sẽ không dứt khoát quyết định theo lẽ công bằng như vậy. Dù sao sức ảnh hưởng trên quan trường của học cung cũng không nhỏ. Hạ Hầu Hoàng Đức cũng sợ mình có chút do dự sẽ ảnh hưởng đến sự thăng chức và bình luận. Cho nên nói, sự tồn tại của đám đệ tử học cung phòng Hữu An, trái lại là một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch lần này của hắn ta có thể chấp hành hoàn mỹ. Không sao, ngươi có thể nhân thế lưu loát là bản lĩnh của ngươi. Phòng Hữu An cười nhạt một tiếng nói, huống chi, đối phương đích xác có liên quan đến Âm Sát Tông. Ngươi đã ra tay thu thập, cũng coi như là cống hiến cho đại càn. Đa tạ Hữu An sư huynh thông cảm. Vương Thủ Chiết cười nói, cố An sư huynh đến thật đúng dịp, nếm thử, băng sơn hỏa thiêu, do đích thân ta chế tạo đi. Nói xong, hắn khoát tay, lại lấy ra một bình linh tử. Phòng Hữu An có chút tò mò, băng sơn hỏa thiêu cũng là rượu mạnh cao độ. Tuy nhiên, băng sơn hỏa thiêu của Vương Thủ Chiết là dùng bạch ngọc chi lan linh mễ, cộng thêm băng lộ thảo ủ mà thành, màu sắc óng ánh long lanh như băng, tản ra từng tia hàn ý. Rượu đổ vào trong chén thủy tinh dày đặc liền có xương trắng nhẹ nhẹ phiêu đãng bay lên, nhìn rất có tiên vận. Rượu này dùng băng hệ linh thạch phối hợp, càng thêm thích hợp. Nói xong, Vương Thủ Chiết móc ra một viên linh thạch hệ băng, sau khi dùng huyền khí kích hoạt đưa vào trong chén. Chỉ một thoáng, xương trắng hóa thành băng xương, trên mép chén càng kết một tầng băng hoa mỹ lệ. Thú vị, để ta thử xem. Phòng Hữu An cầm lấy chén thủy tinh dày hơn, đang muốn uống. Vương Thủ Chiết nhớ tới vết xe đổ. Vội vàng nhắc nhở, Hữu An sư huynh, tuyệt đối đừng uống linh thạch vào cùng một chỗ. Phòng Hữu An dùng ánh mắt khác thường trừng Vương Thủ Chiết, không cần Thủ Chiết nhắc nhở. Phòng Mỗ không phải kẻ ngốc, sẽ nuốt linh thạch vào bụng. Ách, ha ha, là Thủ Chiết nhiều lời. Vương Thủ Chiết cười khan một tiếng, giơ tay lên nói, cố An sư huynh, mời. Phòng Hữu An ngửi ngửi mùi, sau đó tư thế tiêu sái mà nhấp một ngụm. Sau một khắc, sắc mặt bình tĩnh của hắn hơi đổi, ngay sau đó lại biến đổi, lại lập tức. Ánh mắt có chút mê ly, phảng phất lâm vào trong hồi ức nào đó. Ước chừng hơn 10 hơi thở sau, ánh mắt của hắn mới khôi phục thanh minh, có chút cảm khái nói, ta đã hiểu rồi, rượu này vì sao gọi là băng sơn sốt, vào miệng như uống băng nhưỡng, toàn thân băng sảng, nhưng sau khi sảng khoái, ngũ tạng phế phủ lại như hỏa thiêu đốt lên. Rượu ngon, bất quá, chẳng lẽ Hữu An sư huynh cảm thấy còn không đủ? Vương Thủ Chiết khiêm tốn hỏi, không có gì không đủ, chỉ là cái tên này. Còn có thể đổi lại một lần nữa. Ánh mắt Phòng Hữu An hơi nheo lại, rượu này chợt nhìn, giống như một nữ tử tính tình điềm đạm thanh thuần, uống vào càng là tuyệt không thể tả. Nhưng chờ sau khi ngươi thật sự uống vào, mới phát hiện nàng ta lại tính tình nóng như lửa, bá đạo hung mãnh tra tấn đến ngươi thống khổ vạn phần. Nhưng sau khi phục hồi tinh thần, ngươi lại phát hiện đã yêu loại tư vị tuyệt diệu không thể tả này. Hay là, đổi tên là băng nữ? Vương Thủ Chiết vẻ mặt cạn lời, xem ra lịch duyệt cuộc đời của Hữu An sư huynh cũng khá phong phú. Cũng không biết là vị học tỷ nào có thủ đoạn tốt như vậy, mà ngay cả Hữu An sư huynh cũng dọn dẹp. Nhưng băng nữ mà, được, cô thích là được, ai bảo cô là tu sĩ thiên nhân cảnh chứ? Nắm đấm của cô lớn là do cô định đoạt. Vương Thủ Chiết quyết định, câu tuyên truyền trong tương lai đóng gói của rượu này sẽ dùng đoạn miêu tả của Hữu An sư huynh, hơn nữa nhất định phải ghi chú xuất xứ. Rượu mà đệ tử thân truyền học cung đã nói là rượu ngon. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút sao? Sau đó, Vương Thủ Chiết lại dùng cách cũ, đuổi Phòng Hữu An đi bán rượu. Đừng nhìn hắn là đệ tử thân truyền của học cung, nhưng đệ tử thân truyền cũng là người, cũng phải tích lũy tài nguyên xông vào tử phủ không phải sao? Hợp tác thì cùng có lợi thôi. Đợi sau khi Phòng Hữu An đi, Vương Thủ Chiết mượn tới trong chiếc xe ngựa này, lại là đón một vị khách xếp hàng tới. Đó là cơ phu nhân ăn mặc như Vương Mai. Trong hành động chém giết nanh vuốt của Hoàng Phủ Thị lần này, công lao của nàng không nhỏ. Hơn nữa, thân phận của nàng trong sắp xếp chiến lược kế tiếp vẫn hữu dụng như cũ. Đặc biệt là sau khi trải qua Cơ Minh Ngọc đóng dấu xác nhận trong lúc vô ý, thân phận đại biểu của cơ thị của nàng xem như xác thực không thể nghi ngờ. Vương Mai, Vương Thủ Chiết vẫn mượn Bích Ngọc Câu Thanh chiêu đãi nàng, nói, lần này thực vất vả cho ngươi, còn cần ngươi nhẫn nại thêm một khoảng thời gian. Thủ Chiết gia chủ, xin hãy gọi ta là Cơ Phu Nhân. Cơ Phu Nhân vẻ mặt quyến rũ xinh đẹp. Trong ánh mắt lại mang theo một chút u oán nói, đừng gọi sai tên của người ta. T, Vương Thủ Chiết vẻ mặt bất đắc dĩ, Vương Mai nơi nào cũng rất tốt, chỉ cần vừa tiến vào trạng thái nhân vật, sẽ khiến hắn rất chịu không nổi. Cái này, Vương Thủ Chiết ho khan một tiếng, hơn nửa đêm ngươi tới tìm ta, không sợ Hoàng Phủ Thị thẹn quá hóa giận sao? Sợ cái gì, đôi mắt xinh đẹp của cơ phu nhân quét ngang, âm thanh mị hoặc nói không nên lời, càng kích thích bọn họ mới càng sợ ta chạy, mới càng hiểu được quý trọng. Đây giống như nam nhân, ách, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta sợ thê tử ta không hiểu. Trong lòng Vương Thủ Chiết cũng âm thầm suy nghĩ. Chương 71, căn cơ cường thịnh của gia tộc. Đối mặt cơ phu nhân yếu ớt như thế, Vương Thủ Chiết uống bích ngọc câu thanh đè nén kinh hãi, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn nên đến bàn một chút về ban thưởng đi, lần này ngươi lập được công lớn như thế, giá trị công huân đương nhiên là số lượng lớn rồi, muốn đổi những thứ gì từ trong tộc khố. Nếu như kho tộc không có, ta cũng có thể nghĩ biện pháp sai người đi lục soát. Cái gì cũng có thể đổi. Ánh mắt cơ phu nhân hơi sáng lên, mị mâu chăm chú nhìn Vương Thủ Chiết. Đương nhiên, Vương Thủ Chiết vừa định nói, chỉ cần trong gia tộc có, tất cả đều có thể đổi. Nhưng ánh mắt của nàng không thích hợp như vậy, giống như là muốn ăn thịt người, vội vàng thu lại lời mạnh miệng, đương nhiên không phải cái gì cũng có thể đổi. Ồ, vậy thì không có sức rồi. Cơ phu nhân tiếc hận thu hồi ánh mắt, trước mắt tài nguyên tu luyện đầy đủ, tích lũy rất nhiều điểm công huân cũng không có chỗ tiêu. Đề nghị Thủ Chiết gia chủ, mở rộng bảng trao đổi một phen, đừng câu nệ chỉ đổi vật tư tu luyện các loại. Như vậy mới có thể khiến thành viên gia tộc có thêm một chút động lực cố gắng. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, logic này của ngươi cũng quá cường đại. Tình cảm vì sự phát triển của gia tộc, bổn gia chủ còn phải bỏ mình vào trong danh sách đổi. Ngay trên một chiếc xe ngựa nho nhỏ của Vương Thủ Chiết, chính là ngươi tới ta đi, nghênh đón từng đợt khách nhân. Trong chủ trạch Thiên Nhân Hoàng Phủ thị lại là một mảnh u sầu thảm đạm. Các gia đình gia tướng ngày thường vinh váo tự đắc, cũng không dám hé răng thêm một tiếng. Bọn họ cũng cảm nhận được toàn bộ gia tộc bị bao phủ trong áp lực trầm thấp. Trong mật thất, từ lúc bắt đầu hăng hái, đến cuối cùng Hoa Diệp lão tổ phẫn nộ rời sân, sắc mặt hắn dị thường khó coi, tóc màu đỏ không gió mà bay, bịt kín một tầng hỏa diễm nhàn nhạt. Một cỗ khí tức uy áp cường đại mà nồng đậm tràn ngập trong mật thất, hắn phảng phất đang phát tiết cảm xúc phẫn uất trong lòng. Trường Ninh Từ thị, Bình An Vương thị, các ngươi khinh người quá đáng. Giọng Hoa Diệp lão tổ trầm thấp mà áp lực, việc này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Gia chủ Hoàng Phủ thị Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, sắc mặt cũng bi phẫn, trong ánh mắt hiện lên hận ý nồng đậm. Giống như hiện tại hận không thể lập tức điểm tề ra tướng, đi Trường Ninh Từ thị giết hắn một mảnh giáp không lưu, thuận đường lại nghiền ép Bình An Vương thị một lần nữa. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, hiện tại tuyệt đối không phải cơ hội động thủ. Thân là tộc trưởng, gánh nặng trên người Hoàng Phủ Cẩm Hoàn hiển nhiên cũng không nhẹ, hắn cố nén lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng, an ủi nói, lão tổ tông, bây giờ không phải là lúc phản kích. Hôm nay vừa xảy ra một chuyện lớn như vậy, ánh mắt các giới khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào chúng ta. Huống chi các đệ tử Tử Phủ Học Cung hiện tại còn đang chủ trì công tác cứu trợ thiên tai của Trường Ninh vệ chúng ta, quan hệ giữa bọn họ và Bình An Vương thì có vẻ không tệ. Xin lão tổ tông nhẫn nại thêm một khoảng thời gian, bây giờ công tác xoa dịu tình hình tai nạn đã sắp hoàn thành, bao lâu nữa bọn họ sẽ rời đi. Hoa Diệp lão tổ cuối cùng cũng là lão quái vật sống 200 mấy chục năm, sau khi phát tiết và bị trấn an. Sự tức giận và sát khí trong mắt chậm rãi thu lại, âm thanh lạnh lùng nói, bản lão tổ chỉ là không ngờ rằng, một đám côn trùng nho nhỏ cũng dám dương nanh múa vuốt trước mặt ta. Cẩm Hoàn, dò xét chuyện căn cứ sản xuất xi măng thế nào rồi? Việc đó tiến hành vô cùng thuận lợi, người của chúng ta đã âm thầm trà trộn vào sản nghiệp ngoại vi của bọn họ, tìm được không ít tình huống. Vừa nói đến việc này Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, lập tức tinh thần tỉnh táo lại, chỉ có điều, bọn họ rất phòng bị, vô cùng cẩn thận. Đây là một sản nghiệp có thể khiến gia tộc bay lên, đề phòng nghiêm ngặt là chuyện bình thường. Trong đôi mắt Hoa Diệp lão tổ xẹt qua vẻ tham lam nồng đậm, người cần phải cẩn thận làm việc, từ từ mưu tính, nhớ kỹ không thể vội vàng mà kinh động đến con mồi. Chỉ cần có thể độc chiếm phương pháp điều chế xi măng cuối cùng, mới là cơ hội trời cho Hoàng Phủ thị ta chính thức quật khởi. Ngành dệt tuy cũng là một sản nghiệp khổng lồ, nhưng trong đó có nhiều con cá sấu lớn, muốn chân chính quật khởi tất sẽ lọt vào đánh lén. Mà sản nghiệp xi măng thì khác. Những vật tư cơ bản mà toàn bộ Lũng Tả quận, không, thậm chí là Đại Càn quốc đều cần, so với ngành dệt còn lợi hại hơn rất nhiều. Lão tổ tông xin yên tâm, trong mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lộ ra vẻ nóng bỏng, chuyện bãi cát kim sa là chúng ta vô tâm bị người ta tính kế. Mà chuyện xi măng chính là chúng ta có ý tính người vô tâm. Được, được lắm, Hoa Diệp lão tổ mắt cũng nóng rực nói, chỉ cần có thể chiếm được ngành xi măng, dù là bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ cũng có. Đến lúc đó, ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi đột phá thiên nhân cảnh. Đa tạ lão tổ tông, trong lòng Hoàng Phủ Cẩm Hoàn nóng rực không thôi, cơ phu nhân cũng phải nghĩ biện pháp tiếp tục duy trì quan hệ, tốt nhất là có thể thông qua nàng dần dần tạo được quan hệ với cơ thị. Lũng Tả cơ thị cũng từng là tử phủ thế gia, cho dù thế lực hiện tại của bọn họ đã không bằng thời kỳ đỉnh phong, cũng còn lâu chúng ta mới có thể so sánh được. Hoa Diệp lão tổ dặn dò, vâng, lão tổ, hôm sau, trên bãi cát kim sa của Kim Sa Trấn. Mùa thu không ngốc không úng, chính là thời cơ vận hành tốt nhất của xe ươm tơ động lực và xe dệt nước. Dưới sự dẫn động của guồng nước cỡ lớn, xe ươm tơ vận hành ù ù, dưới kết cấu không quá phức tạp, thực hiện quá trình ươm tơ nửa tự động hóa. Chỉ cần mấy người thuần thục, có thể chăm sóc một chiếc xe ươm tơ. Mà sản lượng của chiếc xe ươm tơ này, ít nhất tương đương với sản lượng của mấy chục chiếc xe ươm tơ dùng chân đạp lên ươm tơ. Vương Thủ Chiết, Trường Ninh từ An Bang, Kim Sa từ An Trạch, còn có Bắc Thần Lão Tổ đều ở hiện trường. Tất cả đều dùng ánh mắt sợ hãi thán phục không thôi, nhìn động lực nước vận chuyển xe ươm tơ. Mưu đoạt thiên công a, Từ Thị Bắc Thần Lão Tổ cảm khái ngàn vạn nói, Thủ Chiết gia chủ quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng, lại có thể tạo ra vật thần kỳ như thế, thật sự là cổ thánh chuyển thế. Bắc Thần Lão Tổ khen chật rồi. Vương Thủ Chiết chắp tay cười nói, chẳng qua là thấy chân đạp xe ươm tơ quá vất vả, liền đề ra kiến nghị và cải tiến, công việc cụ thể, hơn phân nửa đều là đại ca của ta Vương Thủ Tín và tứ thẩm Từ Chỉ Nhu mang theo thợ thủ công, toàn thân tâm nhào lên trên, mò mẫm từng chút một mà ra. Vương Thủ Chiết không phải đang khiêm tốn, phần lớn công việc của hắn đều là chỉ điểm phương hướng, hoặc là sau khi đụng phải bình cảnh trên kỹ thuật nào đó, hắn lại ra mặt dùng kiến thức chắc việt, chỉ điểm một phen mà thôi. Nếu thật sự để cho hắn một lòng chuyên tâm nghiên cứu phát minh trên một sản phẩm nào đó, đương nhiên cũng có thể làm ra hiệu quả. Nhưng hắn đường đường là gia chủ cả ngày làm nghiên cứu phát triển, còn có cần làm cái khác không? Đại ca Vương Thủ Tín là một người chân đạp đất, tính tình cũng như Vương Thủ Chiết, sau khi nhận được nhiệm vụ liền trầm mê ở đây, bỏ ra nhiều năm mới có hiệu quả như vậy. Đáng nhắc tới tứ thẩm Từ Chỉ Nhu của Vương Thủ Chiết, bà là một nữ tử vô cùng kiên nhẫn và tâm linh khéo léo. Vương Thủ Chiết còn nhỏ đã mất mẹ, chính là bà chăm sóc hai tỷ đệ. Lúc đó nàng cũng làm rất nhiều đồ chơi nhỏ để dỗ Vương Thủ Chiết vui vẻ. Sau khi Vương Thị bước vào con đường phát triển nhanh chóng, bởi vì các sản nghiệp của gia tộc thiếu nhân tài khắp nơi, tứ thẩm Từ Chỉ Nhu chủ động xin đi giết giặc, quản lý tơ tằm của Tàm Trang, gánh một số trọng trách cho gia tộc. Đương nhiên, trong đó không thiếu suy nghĩ vì nhi tử Vương Thủ Nặc kiếm thêm một ít giá trị công huân. Hơn nữa dù sao nàng cũng xuất thân từ Kim Sa Từ Thị. Kim Sa Từ Thị ngoại trừ số lượng nhỏ vàng mỏ và một phần ruộng tốt, đa số địa phương đều gieo trồng dâu sau khi khai hoang, tạo thành tầm trang to nhỏ. Tứ thẩm từ nhỏ đã được mưa dầm thấm đất, cũng không xa lạ gì với tơ lụa, bởi vậy Vương Thủ Chiết đã đánh thắng thỉnh anh của nàng. Về sau, trên kết cấu máy móc của guồng ươm tơ bằng nước, tứ thẩm Từ Chỉ Nhu bỗng nhiên thể hiện ra năng lực và thiên phú cực mạnh, thậm chí năng lực động thủ của nàng còn rất mạnh, rất nhiều kết cấu nhỏ cuối cùng đều là nàng đang không ngừng thiết kế và cải tiến. Một chiếc xe ươm tơ động lực nước nhỏ và xe dệt bằng động lực nước trông có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa trong những tâm huyết kết tinh của tộc nhân có liên quan đến Vương Thị bao nhiêu năm. Thành quả như vậy cũng khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy thoải mái và tự hào. Bình an Vương Thị không phải một mình hắn chống đỡ, cũng không phải do một vương giả mang theo một đám thanh đồng ở trên, mà là mỗi thành viên của gia tộc đều đang cố gắng, góp thêm gạch cho sự trưởng thành và sự phát triển cường đại của gia tộc. Đang lúc Vương Thủ Chiết và các vị gia chủ và lão tổ tán gẫu đến việc này, Từ Chỉ Nhu sau khi cẩn thận kiểm tra kỹ một lần xe ươm tơ động nước, đi tới báo cáo Thủ Chiết, trang bị lần này rất hợp cách, hoạt động rất trôi chảy. Vấn đề duy nhất chính là cần cân nhắc vấn đề điều phối thủy lực của Phong Thủy Kỳ và Khô Thủy Kỳ. Tứ thẩm vất vả rồi, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, công xưởng này là do Từ Chỉ Nhu đốc kiến, thiết bị động lực nước, cũng là nàng tự mình dẫn đám thợ thủ công lắp đặt từng chút một. Nhị tỷ vất vả rồi. Gia chủ Kim Sa Từ Thị Từ An Trạch cũng vội vàng tiến lên hỏi han ân cần, đối với Từ Chỉ Nhu vô cùng quan tâm. Kỳ thật hắn cũng rất đau lòng cho nhị tỷ, sau khi đến Bình An Vương Thị sinh ra Vương Thủ Nặc, Vương Lạc Đồng, Vương Lạc Tính, phu quân Vương Định Bang vào 37 tuổi đã mất sớm. Sau đó vẫn luôn một mình một người lôi kéo mấy đứa nhỏ lớn lên, mà khi đó quang cảnh Vương Thị cũng không tốt, bởi vậy trải qua cuộc sống gian khổ ngoài định mức. Kim Sa Từ Thị là nhà mẹ đẻ, trong phạm vi khả năng của nàng cũng không ít lần giúp đỡ nàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần này xây dựng xưởng ở bờ Kim Sa, Từ Chỉ Nhu chủ động xin đi giết giặc gánh vác toàn bộ hạng mục. Cho dù là làm việc cho gia tộc, cũng có thể báo đáp mẫu tộc đã từng trông nom nàng và vợ con. Nhu Nhu muội muội, Trường Ninh Từ An Bang cũng đi tới quan tâm nói, mấy ngày nay, may mà có muội. Trước đây, Từ gia chúng ta ngẫu nhiên nhận được một ít dưỡng nhan đan. Ta nghĩ vừa vặn có thể cho Nhu muội muội dùng, liền mang đến. Sau đó, trắng trợn kín đáo đưa cho nàng, Kim Sa Từ An Trạch lập tức trợn tròn mắt, tuy rằng hắn và Từ An Bang đều là đời chữ An, nhưng trăm năm trước hai nhà đã ở riêng rồi. Từ An Bang ngươi luôn miệng gọi một tiếng Nhu muội muội, làm cho hắn sinh ra một chút ghen tuông. Hắn đảo mắt một cái, cũng vội vàng móc ra một lọ đan dược, nhị tỷ, lọ bồi nguyên đan này là cho Lạc Tính. Hiện tại nàng ở trong học cung đào tạo sâu, ta là cứu cứu, cũng phải tận tâm ý. Nói xong cũng không đợi Từ Chỉ Nhu cự tuyệt, trực tiếp nhét vào trong tay nàng. Bồi nguyên đan thuộc loại đan dược nhị phẩm, được 20 đến 30 càn kim một viên, lấy ra một lọ mấy viên, đối với Kim Sa Tử thị không tính là số lượng nhỏ. Cái này, Từ Chỉ Nhu nâng bình dưỡng nhan đan và bồi nguyên đan, có chút khó xử không thôi, nhìn về phía Vương Thủ Chiết nhờ giúp đỡ. Nào có thể đoán được, không đợi Vương Thủ Chiết nói chuyện, Trường Ninh Bắc Thần Lão Tổ đã cười ha hả phất tay nói, Ôn Nhu chính là nhân tài hiếm có của Từ thị chúng ta, lần này vì công trình phát triển của ba tộc mà kiệt lực, hai gia chủ các ngươi cũng quá keo kiệt. Từ Ninh Uy, ngươi nói đúng không? Từ Ninh Uy, chính là Lão Tổ Chữ Uy Lão Tổ của Kim Sa Từ thị, bối phận là cháu trai của Bắc Thần Lão Tổ. Năm đó Lão Tổ Khai Sơn của Kim Sa Từ thị chính là trực mạch ca ca của Bắc Thần Lão Tổ, từ Bắc Tinh, hiệu là Bắc Tinh Lão Tổ. Bắc Tinh Lão Tổ và Trụ Hiên Lão Tổ sắp xỉ tuổi, lúc trước cũng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Chỉ tiếc, bởi vì hạn chế tài nguyên, cả đời Lão dừng lại ở linh đài cảnh sơ giai. Mà Ninh Huy Lão Tổ Từ Ninh Huy, là tôn tử của Từ Bắc Tinh, là Lão Tổ đời thứ hai của Kim Sa Từ thị. Đối mặt với Bắc Thần Lão Tổ, đương nhiên là thấp hơn một bậc, hắn vội vàng chắp tay nói, Lão Tổ Tông nói đúng. Có Lão Tổ Tông lên tiếng, hai vị gia chủ tự nhiên lại lần nữa tăng giá, vây quanh Từ Chỉ Nhu không ngừng nịnh nọt. Như vậy khiến Vương Thủ Chiết cũng cười thầm không thôi, tứ thẩm đúng là trở nên nổi bật. Bất quá, cũng bởi vậy có thể thấy được, một khi gia tộc Thông gia hình thành liên minh lợi hại như thế nào. Dù sao tất cả mọi người đều có đủ loại quan hệ huyết mạch tương liên, trời sinh liền dễ dàng đạt được tín nhiệm lẫn nhau. Vương Thủ Chiết cũng âm thầm có chút kiêu ngạo, một gia tộc cường thịnh, cũng không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Mỗi người đều cố gắng làm tốt, mới có thể khiến gia tộc càng thêm cường thịnh. Chương 72, Thu hoạch. Liên minh Thông gia vui mừng nhướng mày. Sau khi các gia chủ đều kiến thức và tham quan công xưởng ươm tơ và dệt vải, liền do Kim Sa Từ thị làm chủ, tổ chức tiệc ăn mừng trong chủ trạch. Lần này, bởi vì Vương thị hợp tác với Trường Ninh Từ thị, Kim Sa Từ thị xem như nhặt được một món hời lớn. Chỉ cần có thể đem công xưởng ổn định hoạt động, tương lai phát triển lớn. Bởi vậy, tộc trưởng Từ An Trạch không tiếc vốn liếng, tổ chức một bữa tiệc linh thực quy cách tương đối cao, đến chiêu đãi các vị gia chủ và các lão tổ. Sau một phen ăn uống linh đình, Vương Thủ Chiết đề nghị, nhân cơ hội này phân phối chiến lợi phẩm một chút. Các vị lão tổ và gia chủ lập tức tinh thần tỉnh táo, cả đám đều rực rỡ hào quang, một bộ dáng có chút chờ mong. Cũng khó trách, tràng đại chiến này rất lớn, chiến lợi phẩm thu hoạch được cũng có giá trị không nhỏ. Lúc trước Liễu Nhược Lam đã chủ trì việc sửa sang chiến lợi phẩm, sau đó lại tiến hành phân phối thống nhất. Tuy rằng chư vị đều là gia tộc Thông gia, hơn nữa đều mơ hồ coi Bình An Vương thị là thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng chuyện liên quan đến phân chia lợi ích chung quy cũng không phải việc nhỏ. Trong lúc nói chuyện, Liễu Nhược Lam ngồi bên cạnh Vương Thủ Chiết đưa lên danh sách chiến lợi phẩm tỉ mỉ. Vương Thủ Chiết tiện tay nhận lấy, tuyên đọc trận chiến bãi Kim Sa lần này có thu hoạch chiến lợi phẩm ở hiện trường, một món ma khí tà đạo trung phẩm, âm sát tu la kỳ, đánh giá chợ đen là 8 vạn càn kim. Linh khí trung phẩm, long hổ hàng ma xích, một món, đánh giá chợ đen là từ 9 vạn đến 12 vạn càn kim. Một chiếc nhẫn chữ vật trung phẩm, giá định giá 12 vạn. Tàng thi quan và âm sát thi khôi lỗi tàn thi, định giá 5 vạn. Hạ phẩm ma khí, cốt tiên, một kiện, có hao tổn, định giá 2 vạn 3. Một đôi hạ phẩm ma khí, quỷ trảo, định giá 2 vạn rưỡi. Một thanh hạ phẩm linh khí vô danh kiếm, giá 2 vạn 8. Chiếc nhẫn chữ vật hạ phẩm, giá 3 vạn. Các loại kim phiếu càn kim và tiền mặt, tổng cộng 3 vạn vạn. Đan dược, tiêu hao phẩm, linh thạch, tổng cộng 2 vạn. Tổng giá trị của tất cả vật tư ước chừng 47 vạn đến 50 vạn. Mỗi khi Vương Thủ Chiết nói ra một chuyện, các lão tổ đều lộ ra vẻ mừng rỡ, đặc biệt là nghe được tổng giá trị khoảng 50 vạn, ánh mắt ai nấy càng sáng đến dọa người. Cho dù là lão tổ tông các nhà, đối mặt với lợi nhuận khổng lồ như thế, cũng không có cách nào tiếp tục bảo hộ trấn định. Tiền tài động lòng người, mà trên thế giới này, tài phú đại biểu cho tài nguyên. Có tài nguyên, liền có thể làm cho gia tộc phát triển lớn mạnh, tiến vào vòng tuần hoàn tốt đẹp. Cũng có thể để cho hài tử có tiềm lực trong nhà, không đến mức bị mai một. Bởi vậy, cho dù quan hệ giữa các gia tộc tốt đến mấy, ở phương diện lợi ích kinh tế cũng phải phân rõ ràng, một là một, hai là hai. Mà sở dĩ Vương Thủ Chiết có thể đoàn kết các gia tộc, không những là vì hắn nguyện ý dẫn mọi người cùng nhau kiếm tiền, mà còn vì phân chia lợi ích có thể công bằng công chính. Tiếp theo là dựa theo cống hiến tính toán điểm công huân. Vương Thủ Chiết lật tay lấy ra một bản danh sách khác, trận chiến này Vương thị ta với tư cách là phương tiện chủ đạo. Có mưu đồ bố cục cùng với thủ đoạn ngầm, trước được 12 điểm. Công mưu cầu sòng bạc giữa Vương Định Tộc và Vương Tông Vệ, được 7 điểm. Lung Yên Lão Tổ xuất chiến 10 điểm. Liễu Nhược Lam cùng Linh Quy tỏa trấn chỉ huy 7 điểm, tổng cộng được 53 điểm. Trường Ninh Từ thị hiệp trợ bố cục mưu đồ, được 5 điểm trước, Bắc Thần lão tổ xuất chiến được 10 điểm, lão tổ Ninh Thành là hậu thủ không được 5 điểm, tổng cộng 20 điểm. Kim Sa Từ thị hiệp trợ bày bố mưu đồ, trước được 2 điểm, Ninh Uy lão tổ xuất chiến được 6 điểm, tổng cộng 8 điểm. Sơn Âm Liễu thị Nguyên Bạch lão tổ xuất chiến, phải 8 điểm, trợ quyền 5 điểm, 13 điểm. Nho Hồng lão tổ của Đông Cảng Trần thị xuất chiến, được 8 điểm, trợ quyền 5 điểm, tổng cộng 13 điểm. Ngũ lão tổ của Sơn Dương Công Tôn thị xuất chiến, được 8 điểm, trợ quyền 5 điểm, 13 điểm. Trật Tú Lư thị Minh Thăng lão tổ xuất chiến, được 6 điểm, trợ quyền phân 4 điểm, 10 điểm. Tuần Phong Tam Doanh Chu Trấn Vũ toàn quân xuất chiến, được 10 điểm, trợ quyền chia 5 điểm, tổng cộng 15 điểm. Trên đây là đơn vị phân phối điểm công huân của các gia tộc trong một lần hành động này, chư vị có ý kiến gì không? Sau khi Vương Thủ Triết nói xong, nghiêm túc nhìn xung quanh nói, có ý kiến cần nhắc ngay tại chỗ, có thể nói rõ ràng trên mặt bàn, chớ có lén lút không phục nghị luận. Khụ khụ, Từ An Bang hắng giọng một cái, Thủ Triết làm phân phối điểm công huân đương nhiên là công bằng. Chỉ là, tính toán trên công huân của Bình An Vương Thị, ta cảm thấy vẫn là ít. Trên toàn thể mưu tính, Thủ Triết người bên kia kinh doanh hồi lâu, xuất ra không ít nhân lực vật lực, ít nhất phải 20 điểm. Định tộc tiêu diệt công huân Sòng Bạc cũng phải 10 điểm. Nếu chiến lực và công huân của Linh Quy đều không tầm thường, cũng phải 10 điểm. Không sai, Nho Hồng lão tổ nói, Thủ Triết, ngươi đừng bởi vì chủ đạo phân phối, mà quá hà khắc về nhà mình. Giống Trần Nho Hồng ta, chẳng qua là một người một ngựa đến trợ giúp một quyền, liền có 13 điểm. Các ngươi xuất lực nhiều như thế, điểm số không hợp lý. Các lão tổ còn lại cũng đều tỏ thái độ. Không sao, vậy thì ta tăng thêm 2 điểm, Bình An Vương Thị chúng ta lấy 55 điểm. Vương Thủ Triết cười nói, lần này xét đến cùng, vẫn là Vương Thị ta muốn báo thù, bỏ ra thêm chút sức là được. Mọi người lại khuyên, Vương Thủ Triết lại không nghe theo, phất tay một cái quyết định, như vậy, tổng điểm tích lũy là 155 điểm. Để tiện tính toán, mỗi điểm tích lũy dựa theo khoảng 3.150 càn kim mà kết toán. Sau đó nói về phân phối chiến lợi phẩm, Vương Thị muốn mua món âm sát tu la kỳ kia, bởi vì giá chợ đen chỉ có thể bán được 8 vạn, ta mới nguyện ý bỏ ra 26 điểm tích lũy. Không biết còn có vị nào muốn, cái giá này vượt quá nửa điểm tích lũy của âm sát tu la kỳ, nhưng tất cả mọi người đều là liên minh thông gia, Vương Thủ Triết không muốn chiếm tiện nghi này. Sở dĩ muốn âm sát tu la kỳ cũng là bởi vì ma khí trung phẩm này rất thích hợp với Lung Yên lão tổ, có thể phụ trợ nàng ta tu luyện âm sát lực, còn có thể sử dụng làm bảo vật khống chế chiến trường, đối với thực lực tổng thể của Vương Thị tăng lên rất có lợi. Nếu Vương Thủ Triết đã muốn ma khí này, những gia tộc khác cũng không ai có thể sử dụng ma khí như vậy. Đương nhiên không thể khiến người ta chán ghét mà đi cạnh tranh thứ này. Sau khi Vương Thủ Triết hỏi 3 lần, không ai đấu giá, âm sát tu la kỳ liền thuộc về Vương Thị. Có ma khí cấp bậc trung phẩm linh khí này, chính là tăng thêm cho Lung Yên lão tổ một đại sát khí. Kể từ đó, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.